Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1015. Dồn lão cha. Ở Tần Phong trong tiềm thức luôn cảm thấy thần sư tử bộ tộc chính là một cái ngay mặt hình tượng, tự mình tiến tới đi tới vận mệnh kỷ nguyên, cũng là tận lực cùng thần sư tử bộ tộc giao hảo, cũng tìm được cái kia một bản thần sư tử nhất tộc chấn tộc thần kỹ pháp tắc nát bấy. Nhưng từ nơi này danh nông phu miêu tả đến xem, cái này thần sư tử bộ tộc cũng chính là hôm nay thần sư hoàng hướng, dường như cũng không phải gì đó nhân từ nhân vật, mà là một cái phi thường tàn bạo thống chữa giả. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt thật sự là quá lớn. Hanh, tên này lão nông phu trong miệng thần sư tử quý tộc, thực sự là ta thần sư tử nhất tộc bại hoại. Các loại, chờ, nhìn thấy thần sư tử nhất tộc cao tầng phía sau, ta nhất định đem việc này bẩm báo. Ở chiến thần bên trong không gian, làm kỷ nguyên thần sư tử Lama Su nghe xong nông 21 phu lời nói phía sau, lập tức không gì sánh được nóng nảy nói rằng, ân, hắn từ bích họa bên trong biết được, thần sư tử bộ tộc ở thống trị vũ trụ lúc, yêu dân như con, trật tự hài hòa, làm sao có thể xuất hiện thần sư tử quý tộc, ác ý dung túng ác lang đả thương người sự tình. Mặc dù là loại chuyện như vậy xảy ra, nói vậy cũng chỉ là một lệ. Lama Su, bình tĩnh chớ nóng, chuyện này còn cần đang quan sát quan sát. Tần Phong thì ý vị thâm trường nói rằng, hắn lúc này cũng có chủng cảm giác kỳ diệu, có thể chính mình trong ấn tượng vẫn là chính diện hình tượng thần sư tộc, cũng không có mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đương nhiên đây cũng chỉ là thôi chắc, còn như chân tướng như thế nào, còn cần tiếp tục quan sát. Phù phù, cũng đúng lúc này, trước mắt nông phu đột nhiên, phù phù, một tiếng, ngã rầm trên mặt đất, hung miệng không ngừng đổ máu, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Dũng sĩ, vừa rồi ta bị ác lang cắn đứt xương sườn, sợ rằng đã không thể tự kiềm chế phản hồi nước chảy trấn. Ngươi có thể giúp ta một chút đáng thương này mà không giúp lão nhân sao? Lão nông phu tội nghiệp nhìn Tần Phong nói. Keng, Du Hí nêu lên, xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hộ tống lão nông, nhiệm vụ miêu tả, nước chảy trấn nông phu dồn lão cha ở giã ngoại bị ác lang gây thương tích, thụ thương nghiêm trọng, không cách nào một mình phản hồi nước chảy trấn. Hiện tại chỉ có ngài có thể bang trợ đáng thương này lão giả phản hồi thành trấn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Quét thưởng, ngài sẽ được lão dôn hảo cảm, cùng với nước chảy trấn cư dân hảo cảm. Một loạt nêu lên soát ra. Ngạch, tiếp thu. Tần Phong gật đầu tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hắn mục đích của chuyến này chính là vận mệnh trường hà đàn xanh địa phương nước chảy trấn. Bây giờ cùng nước chảy trấn cư dân dôn lão cha giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên thuận tiện chính mình đánh vào nước chảy trấn. Nói, Tần Phong trước bang dôn lão cha dừng lại trên vết thương đổ máu, sau đó đưa hắn đỡ, từng bước một hướng phía nước chảy trấn phương hướng đi tới. Ngài thực sự là một vị hiền lành dũng sĩ. A Cáp, chúng ta nước chảy trấn là một cái trấn nhỏ hẻo lánh. Trong ngày ấy thường chủ yếu phụ trách trợ giúp thần sư hoàng hướng trồng trọt thảo dược cùng lương thực, có rất ít ngoại nhân đến. Dũng sĩ ngài đến, nhất định sẽ ở trấn chúng ta từ bên trên gây nên oanh động. Nhất là ta cái kia nữ nhi, Linh, nàng luôn luôn đối với thế giới bên ngoài cảm thấy rất hứng thú. Trong ngày ấy thường, vẫn quấn quýt lấy ta hướng nàng giảng thuật chuyện bên ngoài. Nhưng là ta đây cái vô dụng lão nhân, cả đời đều ở đây trong đồng ruộng vượt qua, nơi nào đã biết thế giới bên ngoài. Dũng sĩ, nhờ ngươi gặp được ta nữ nhi phía sau, nhất định phải hướng nàng giảng một chút phía ngoài cố sự. Linh nha đầu kia nhất định thích nghe. John lão cha vô cùng hay nói, vừa đi vừa cố nén đau đớn nói rằng, Linh, Tần Phong nguyên bản tùy ý nghe, nhưng đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì, thần sắc chợt cả kinh, liền vội vàng hỏi, Linh, lão gia tử, ngài nói, ngài nữ nhi, là, Linh, không sai, ta liền cái này một cái nữ nhi, tên một chữ một cái Hoa Linh, chữ, bình thường, tất cả mọi người yêu bảo nàng, số không, nhà đầu kia, mẫu thân chết sớm, ta lại muốn mỗi ngày làm ruộng không có thời gian theo nàng. Trong ngày thường đều là mình vượt qua, cho nên mới phải đối với thế giới bên ngoài đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ai, đều là ta đây cái lão cha có lỗi với nàng nha. 653 John lão cha thổn thức, nhưng mà, Tần Phong đã không lọt vào mắt rớt John cha nói. Trong đầu, thì vẫn quanh quẩn cái kia một cái tên số không. Lúc này, chiến thần bên trong không gian, đệ cửu mệnh vận thanh âm run rẩy cũng vang lên. Chủ nhân, vận mệnh trường hà cùng từng cái nhánh sông, đều có cụ thể đánh số. Ta đánh số, là vận mệnh trường hà số 9. Còn chân chính vận mệnh trường hà, thì là vận mệnh trường hà số 0. Chẳng lẽ, người lão nông này phu nữ nhi, chính là, hoặc, có lẽ vậy, Tần Phong cũng hoàn toàn mộng ép. Dựa theo khi trước thôi chắc, vận mệnh trường hà, chắc là sinh ra đang chảy thủy trấn. Nhưng kể từ bây giờ đến xem, khi trước thôi chắc, hoàn toàn chính xác, chỉ là, lệnh, khiến. Tần Phong hoàn toàn không có nghĩ tới là hậu thế không biết tung hoành bao nhiêu cái kỷ nguyên vận mệnh trường hà. Không chỉ có sinh ra ở một cái không có tiếng tăm gì đích danh vi, nước chảy trấn, trấn nhỏ. Hơn nữa phụ thân, dĩ nhiên là một cái cả đời đều đứng ở trong đồng ruộng làm việc nông phu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.